Chương 70 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Phương kiếm ca ca. Nam Cung Thân Vương phủ trong mật thất, Nam Cung Liệt sắc mặt đỏ chót, ngực khí huyết quay cuồng, cuối cùng EPHOC phun ra một cái huyết thủy đến, lập tức Nam Cung Liệt hai tay chồng chất ép một chút, chân khí phun trào, một lần nữa tụ hợp vào trong đan điền, ăn vào mấy viên cao phẩm đan dược sau, hai mắt BV vừa mở, cả chí tôn thần khí lực lượng quá mạnh mẽ, coi như là nửa đoạn đồ long đao cũng là không có gì sánh kịp cường hãn. Nam Cung Hỏa chuyện này đối với chó phụ tử, nắm lão tử làm bia đỡ đạn, này món nợ sớm muộn phải cho ngươi tính. Nam Cung Liệt dị thường tức giận nói, Nam Cung Lôi tiến lên, hỏi, ê cha, ngươi còn tốt đó chứ? Nam Cung Liệt đứng dậy, nói, ê không có chuyện gì, bị đồ long đao khí gây thương tích, tỉnh dưỡng nửa năm liền có thể khôi phục, đồ long đao sự tình ngươi vì sao không sớm nói với ta một cái? Ê, Nam Cung Lôi hơi thay đổi sắc mặt, nói, thì hài nhi cũng không biết lão cha muốn đi Long Gia, cho nên chưa kịp nói. Mà thôi. Nam Cung Hỏa thúc quá mau, ta cũng không thời gian đi nói cho ngươi. Nam Cung Liệt thở ra một hơi, lập tức trong đầu nghĩ đến Long Phi thân ảnh, hỏi, Long Gia lúc nào ra một vị thiên tài võ học? Hắn dĩ nhiên có thể chống đối ta một chiêu nộ hải sôi trào. Hắn là chiến tông cảnh giới tu vi, đừng nói là chiến linh cảnh giới. Coi như là chiến vương điên phong cường giả cũng là một chiêu nháy mắt rất tồn tại, nhưng là Long Phi dĩ nhiên hóa giải hắn công kích, đây cũng không phải là bình thường thiên tài có thể làm được. Nam Cung Lôi lập tức nghĩ đến Long Phi, nói, thì hắn chính là cái kia Long huyết bị rút ra, đang điền phá toái Long Phi, nửa năm này không biết có cái gì kỳ ngộ, tu vi tăng nhanh như gió, tu luyện các loại cường đại thần bí mật công pháp. Hài nhi suy đoán này có phải hay không là đồ long đao bên trong bí mật bị hắn phát hiện? Không thể. Nam Cung Liệt lập tức phủ nhận, nói, gây nửa đoạn đồ long đao căn bản phá giải không được trong đó bí mật, mặt khác nửa đoạn gây trầm mặt một chút, Nam Cung Liệt nói ra, gây mặt khác nửa đoạn tại Nam Cung vô địch cái kia lão đông tây trong tay, lần này chính là hắn phái ta thăm dò long người điên thực lực. À, Nam Cung Lôi chấn động trong lòng, hắn cũng không biết nửa đoạn đồ long đao tại Nam Cung hoàng thất trong tay, lập tức lại hỏi, ê cha, này long người điên tu vi đến tột cùng là. Nam Cung Liệt BV nói ra, gây nói thật, ta cũng không có thử ra đến, nếu như hắn không phải chiến tông cảnh giới, vậy hắn nhất định là cái siêu cấp kẻ điên. Một mực mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới khí tức, đây là hao tổn thọ nguyên hơn nữa, tại một chiêu cuối cùng hắn đem long huyết tinh nguyên đều thả ra ngoài, nếu như không phải chiến tông cảnh giới, hắn sống không qua ba ngày mệnh, lập tức Nam Cung Liệt BV nói ra, cho dù long kẻ điên là chiến tông cảnh giới, hắn cũng thương so với ta nặng, không có một hai năm thời gian khôi phục không được. Đúng rồi. Nếu như Nam Cung Hỏa hỏi tới, ngươi liền nói long người điên tu vi là chiến tông cảnh giới, nhất định muốn để Nam Cung vô địch cái kia lão gia hỏa khẩn trương lên. Nam Cung Liệt hai mắt hơi híp lại, lẩm bẩm nói, để Nam Cung vô địch, ngươi an ổn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm căng thẳng một chút. Hài nhi tuân mệnh. Nam Cung Lôi lui ra mật thất, não hải bên trong một mực tại muốn đồ long đao còn có long phi sự tình, này cái con rể đến cùng muốn hay là không muốn, nửa đoạn đồ long đao lại bị Nam Cung hoàng gia cướp đi. Ẩn giấu mấy ngàn năm bí mật, nếu như bị Nam Cung hoàng gia cướp được Long Phi trong tay đồ long đao, sáp nhập cùng nhau lời nói, này đồ long đao bí mật nhất định sẽ bị Nam Cung vô địch biết, đến lúc đó Thân Vương phủ lại sẽ như thế nào? Hắn là Nam Cung Thân Vương phủ gia chủ, hắn nhất định phải vì gia tộc tương lai cân nhắc, hơn nữa hắn cũng vẫn muốn khôi phục gia tộc nguyên lai tính thị, kẻ cha. Liền ở Nam Cung Liệt sững sờ thời điểm, Nam Cung Yến chạy tới, Nam Cung Yến sắc mặt mang theo hưng phấn nụ cười, nói, kẻ cha, ngươi xem ai đến rồi. Nam Cung Yến đứng phía sau hai người, một tên là thanh niên tuấn kiệt, một gã khác đây là hắc bào lão giả. Lão giả hai mắt tinh xảo ánh mắt, liếc mắt nhìn cho người một loại đoạt nhân tâm phách chấn nhiếp. Nam Cung Lôi lập tức nghênh đón, một chân quỳ xuống, nặng nề nói, lễ bái kiến sư phụ. Hắc bào lão giả tay trái nhẹ nhàng vừa nhất, một cổ chân khí ngăn cản Nam Cung Lôi đầu gối, nói, ở ngươi bây giờ là Nam Cung Thân Vương, liền không dùng đối với ta đi này đại lễ rồi. Tên kia thanh niên tuấn kiệt lễ phép nói, kẻ bái kiến Nam Cung thúc. Nam Cung Lôi hơi sững sờ, kẻ đây là, Nam Cung Yến vui vẻ nói, ê lão cha, ngươi đều không nhớ rõ Đông Phương kiếm ca ca. Ai nha? Là a, đều lớn như vậy. Nam Cung Lôi quả thực cả kinh, mấy năm không gặp đã sắp muốn không nhận ra được, hơn nữa Đông Phương kiếm tu vi. Rất mạnh, trên người chiến khí khí tức là hắn gặp trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại, Nam Cung Yến nói. Kẻ kiếm ca ca đều là chiến vương điên phong cảnh giới, lão cha, hắn lợi hại không? Đông Phương kiếm khiêm khiêm cười cười, nói, kẻ trong vòng một năm phá tan chiến tôn cảnh giới đi. Nam Cung Lôi Tâm Trung Canh là khiếp sợ, phải biết hắn nhưng là tông môn chính thống, tu vi và phổ thông võ giả hoàn toàn khác nhau, thật giống như người bình thường là giả lộ tử, hắn là chính thống, cùng giới bên trong không có người nào là đối thủ của bọn họ, cái này cũng là vì sao rất nhiều người muốn đi vào tông môn nguyên nhân. Triều Thiên Tông là Hỏa Ly Vương triều bên trong đệ nhất tông môn, thế lực cực kỳ cường hãn tồn tại. Hơn nữa Đông Phương Kiếm phụ thân càng là phó tông chủ, có thể nói là thiên chi kiêu tử, coi như là Nam Cung hoàng gia hoàng tử đều không có hắn tôn quý, hảo hảo được. Nam Cung Lôi hung hăng bắt đầu khen ngợi, lập tức hắc bào lão giả khẽ nói, trời, ta nghe Yến Nhi nói Nam Cung Thân Vương phủ gần nhất gặp phải một chút phiền toái. Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói ra, còn không phải cái kia tự cho là đúng Long gia, lần nữa bức bách ta lão cha, muốn ta gả cho Long Phi này cái phế vật. Lúc trước nếu như không phải hoàng đế tứ hôn, Long gia bức bách, ta căn bản sẽ không đáp ứng. Long gia liền không có một cái tốt đồ vật, ỷ thế hiếp người, lần này càng phải ta. Muốn ta. Ô, nói xong, Nam Cung Yến liền nhẹ nhàng nức nở lên, chiêu thức ấy trình diễn quả thực so với Mr. Bin, Trini chém, mạnh hơn một phần. Đông Phương Kiếm lập tức tiến lên một bước, quan tâm nói, Yến muội, hắn muốn ngươi cái gì? Chỉ cần có ta tại, Hỏa Ly Thành nếu ai dám khi dễ ngươi, ta một kiếm muốn mạng hắn. Nam Cung Yến trong lòng hoan hỉ, lập tức đáng thương sở sở dựa vào hướng về phía Đông Kiếm trong lồng ngực, nói, để kiếm ca ca, hắn muốn ta cùng nàng cùng phòng. Ô, cuối cùng khóc càng thêm lợi hại, Đông Phương Kiếm chiến khí bỗng nhiên rung động, nặng nề quát lên, ghê cẩu vật, ta xem hắn là chán sống, ta đây liền đi giết chết hắn. Lửa giận cũng không nhịn được nữa, Nam Cung Yến trong lòng càng là vô cùng khai tâm, ở bề ngoài vẫn như cũ là dáng dấp đáng thương, nói, hắn liên chiến vương thất cấp cường giả đều có thể chém giết, ta sợ kiếm ca ca, ghê ác. Chiến vương thất cấp là cái rắm gì a? Ta một đầu ngón tay cũng có thể đem chiến vương thất cấp miểu sát. Đông Phương Kiếm càng thêm khó chịu, quát lên, ngươi nói nhà hắn tại cái gì vị trí, ta hiện tại liền giết chết hắn. Nói xong liền muốn nâng kiếm lao ra, kiếm nhi, không thể làm ẩu. Hắc bào lão giả bi vi hét một tiếng, nhìn Nam Cung Lôi, nói, Long gia không phải tứ đại thiên trụ yếu nhất gia tộc sao? Làm sao? Nam Cung Lôi cười khổ nói, Long gia đem đồ long đao tìm trở về. Ách! Hỏa Ly Thành đệ nhất thần khí đồ long đao. Hắc bào lão giả hơi kinh hãi, y không trách a. Nam Cung Yến thời điểm này làm nũng nói, ê lão cha, ta mặc kệ, ta không muốn gả cho này cái phế vật, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho hắn. Ta muốn từ hôn. Đông Phương Kiếm cùng hắc bào lão giả ở nơi này, Nam Cung Yến cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nàng thiên phú, tu vi cũng không tính xuất chúng, thế nhưng nàng hiểu được lợi dụng ưu thế của mình, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thế lực. Đây là thông minh của nàng chỗ, nếu như Triều Thiên Tông cho nàng chỗ dựa lời nói, nàng kia liền không có gì lo sợ, cho dù hoàng đế ban cho hôn thì lại làm sao? Đông Phương Kiếm càng là mở cờ trong bụng, lập tức nói, Yến muội, ta ủng hộ ngươi. Số từ 2086.